Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 14, bữa tiệc tử vong, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn trắng bệch trong nhà vệ sinh bật sáng, chiếu rọi lên thi thể của Lý Phân Phân trong một tư thế kỳ quái. Lý Phân Phân đã chết đuối, mái tóc dài mềm mại của cô giờ đã bị ngâm trong nước, rối bời thành từng lọn, trông như những xúc tu của một con bạch tuộc. Dương nanh múa vuốt trong hỗn loạn, hoàn toàn mất đi vẻ suôn mượt thường ngày. Hai tay cô bị trói ngược ra sau, cổ tay vẫn còn hằn rõ vết dây trói. Thi thể cứng đờ, giữ nguyên tư thế đứng thẳng, một động tác cúi người bình thường, khi đặt lên cơ thể đã tắt thở, bỗng trở nên quái dị đến rợn người. Khuôn mặt của cô úp xuống nước, bị mái tóc che phủ, khiến Lâm Hiến không thể nhìn rõ gương mặt của Lý Phân Phân lúc này ra sao. Nhưng cậu có thể tưởng tượng được những gì cô đã phải trải qua, sự giãy giụa, nỗi tuyệt vọng và đau đớn. Đó là cuộc chiến sinh tử giữa sự sống và cái chết. Chắc hẳn nó rất dữ dội và cũng rất bi thương. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến lòng người muốn rơi lệ. Lâm Hiến cảm thấy mình không phải kiểu người giỏi phá án trong tiểu thuyết trinh thám. Cậu chỉ có thể nhận ra rằng Lý Phân Phân đã bị người khác dìm chết. Điều đáng nói là, điểm này ai cũng có thể nhận ra. Cảm giác thất bại thoáng qua trong lòng cậu. Không kìm được, cậu ngước nhìn Thẩm Hạc đầy chờ mong. Thẩm Hạc bắt gặp ánh mắt ấy, liền nắm lấy tay Lâm Hiến kéo ra ngoài. Vừa đi, anh vừa giải thích, cần phải hỏi rõ thời gian Lý Phân Phân gặp chuyện, đồng thời kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của mọi người. Giang Kỳ và những người khác cũng lần lượt bước ra ngoài. Sau khi tất cả đã ngồi xuống, Tần Húc nhìn thấy Mạnh Sâm đang ngồi một mình ở góc sofa, cách khá xa Triệu Mân Mân và Tôn Mộng. Nhìn hắn có vẻ lẻ loi, như thể bị cô lập, trông thật đáng thương. Tần Húc không nhịn được lên tiếng, "Mạnh Sâm, lại đây ngồi đi." Mạnh Sâm vừa ngồi xuống, chưa kịp thở phào đã nghe thấy lời của Tần Húc, khiến hắn bị sặc ngay lập tức. "Không cần phải kích động như thế chứ?" Tần Húc trong lòng đắc ý, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ kiêu ngạo. Khó đoán, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Nam Nhạc và hai người bạn bên cạnh, anh cũng chẳng buồn giải thích. Tần Húc tin rằng Mạnh Sâm thực sự rất thích mình. Vì vậy, trong lòng anh ta đã ngầm coi Mạnh Sâm như người nhà, và anh không muốn để hắn bị những người khác xem nhẹ. Dẫu có ai muốn cười nhạo Mạnh Sâm, thì cũng chỉ có thể là anh ta mà thôi. Mạnh Sâm chậm chậm chuyển qua ngồi bên cạnh Tần Húc, vừa đặt người xuống, cánh tay của Tần Húc đã vòng qua eo hắn. Cả cơ thể Mạnh Sâm cứng đờ, nhưng sau đó, hắn tự trấn an mình, bị đàn ông ôm một chút thì có sao đâu. Nghĩ lại trước kia, khi còn ở ký túc xá, hắn và bạn cùng phòng còn từng tắm chung trong nhà tắm công cộng, thậm chí giúp nhau kỳ lưng. Chuyện này chẳng là gì cả. Nghĩ vậy, hắn thả lỏng cơ thể, thậm chí còn đổi sang một tư thế thoải mái hơn. Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây? Nam Nhạc lên tiếng, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên Mạc Hiên. Cuộc tụ họp này vốn được tổ chức theo đề nghị của Mạc Hiên, nhưng từ đầu buổi tối đến giờ, anh ta luôn trầm mặc một cách bất thường. Mạc Hiên vẫn giữ gương mặt vô cảm như thường lệ, ngay cả khi phát hiện vụ án mạng, sắc mặt anh ta cũng không hề thay đổi. Giọng anh ta bình tĩnh, mang theo một uy lực khiến người khác không thể không nghe theo. "Trước tiên, mọi người hãy nói rõ lúc xảy ra chuyện, từng người đang làm gì. Sau đó, chọn 3 người thức canh đêm, những người còn lại chia nhau ngủ 2 hoặc 3 người một phòng. Phòng khách cho khách cứ tự chọn, thay phiên gác đêm, thay phiên ngủ, giữ cảnh giác, đợi mưa nhỏ lại hoặc có tín hiệu thì báo cảnh sát." Không ai đưa ra ý kiến phản đối. Lúc khoảng 7 giờ, khi Giang Kỳ và Lâm Hiến lên lầu, tôi đang dọn ra vẽ, nhờ mọi người giúp treo bức tranh lên tường. Mạc Hiên mở đầu, kể lại những gì mình đã làm. Sau đó, anh ta quay sang Khúc Bình và hỏi, Lý Phân Phân là người cậu đưa đến, đúng không? Chúng tôi từ lúc đến đây luôn ở cùng nhau uống rượu và trò chuyện. Không ai rời đi riêng cả, ngay cả lúc treo tranh cũng vậy. Khúc Bình vội vàng giải thích, tôi và Lý Phân Phân không thân thiết lắm, nghe nói mọi người đều dẫn theo bạn, nên tôi tìm một người, thậm chí còn không nhớ rõ tên cô ấy. Lâm Hiến từ nãy đã cảm thấy kỳ lạ, Lý Phân Phân đã chết, nhưng không ai tỏ ra đau buồn, giờ thì cậu đã hiểu, thì ra là như vậy. Trước đó, cậu cảm thấy họ không giống một cặp đôi thật sự, mà giống như đang giả vờ và cậu đoán đúng, họ quả thật chỉ là người xa lạ. Ánh mắt của cậu liếc qua Vương Đàn Ái, Tần Húc và Nam Nhạc, sắc mặt họ đều có chút không tự nhiên. Cậu không nhịn được, lên tiếng hỏi, không lẽ các anh đều độc thân, rồi hôm nay tạm thời tìm người đi cùng. Đến lúc này, danh dự đã không còn quan trọng. Quan trọng nhất là nói rõ sự thật để giảm bớt nghi ngờ về bản thân. Vương Đàn Ái, Tần Húc và Nam Nhạc đều gật đầu. Tuy nhiên, trong lòng Tần Húc vẫn nghĩ mình không giống họ. Mạnh Sâm thực sự yêu anh sâu đậm mà. Lâm Hiến liếc nhìn Tần Húc và Mạnh Sâm đang ngồi sát nhau trên sofa. Trong lòng thầm bội phục, nhập vai thế này chắc hẳn là chuyên nghiệp lắm. Lúc khoảng 7 giờ, tôi và Lâm Hiến luôn ở trên lầu 2. Sau đó chúng tôi xuống dưới xem tranh, rồi cùng mọi người ăn tối. Chúng tôi không rời đi riêng lần nào. Giang Kỳ cũng lên tiếng, vẻ điềm tĩnh thường ngày đã trở lại. Lâm Hiến gật đầu xác nhận, đúng là như vậy. Tầm mắt mọi người dừng lại ở Tôn Mộng và Triệu Mân Mân. Vương Đàn Ái cau mày, hỏi, Triệu Mân Mân, tôi nhớ rõ lúc ăn cơm, cô là người phát hiện Lý Phân Phân không có mặt. Khi đó, cô sợ hãi lắm, đúng không? Có phải cô biết điều gì không? Triệu Mân Mân là người Vương Đàn Ái đưa tới, nhưng giờ tên này không tỏ vẻ bênh vực, mà ngược lại chất vấn một cách nghiêm khắc. Thật ra, đồng bạn cũng chẳng phải điều gì chắc chắn, có thể là hung thủ. Lâm Hiến nhớ lại cảnh Triệu Mân Mân hoảng loạn hét lên trên bàn ăn, cũng cảm thấy kỳ lạ. Thông thường, nếu phát hiện ai đó không xuất hiện trong bữa ăn, phản ứng đầu tiên của một người bình thường sẽ là nghĩ rằng người đó có việc gì đó chậm trễ, ví dụ như đang nghe điện thoại bên ngoài hoặc đang trong nhà vệ sinh. Triệu Mân Mân không biết phải giải thích thế nào. Lẽ nào cô nên nói đây là một trò chơi kinh dị, và việc không xảy ra chuyện gì mới là điều bất thường. Huống chi, theo quy tắc của trò chơi kinh dị, không được phép để lộ thông tin. Hơn nữa, dù có nói ra, người khác cũng chỉ cho rằng cô nói nhảm. Cô im lặng không nói, ánh mắt của mọi người dồn cả vào cô, tạo ra một áp lực vô hình khiến cơ thể cô run lên. Sắc mặt tái nhợt, cuối cùng, Tôn Mộng cô gái tóc ngắn mở lời để phá vỡ bầu không khí nặng nề. Thay Triệu Mân Mân giải thích, chúng tôi bốn người từ đầu đến giờ luôn ở cùng nhau. Khi các anh đi treo tranh, Lý Phân Phân tự rời đi. Ban đầu chúng tôi không chú ý, mãi đến lúc ăn cơm, khi mọi người nói thiếu một người, chúng tôi mới phát hiện ra. Vậy tại sao khi đó Triệu Mân Mân lại không giải thích? Sao không nói rõ ràng từ đầu? Cô đang giấu điều gì đúng không? Vương Đàn Ái liên tục đặt câu hỏi, giọng điệu bức bách, có thể thấy anh ta muốn tìm nơi trút giận, và mục tiêu trước mắt chính là Triệu Mân Mân. Tần Húc chọc chọc Mạnh Sâm, ra hiệu cho hắn nói gì đó để giảm căng thẳng. Mạnh Sâm khẽ động người, không thoải mái nhưng vẫn lên tiếng, tôi chẳng có gì để nói, tôi luôn hành động cùng mọi người, cũng không thích đi lại lung tung ở nơi xa lạ. Rõ ràng, tất cả mọi người đều có chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, hít thở dồn dập, ánh mắt láo liên, hoặc đứng ngồi không yên đều thể hiện sự căng thẳng. Mọi người có chứng cứ ngoại phạm, nhưng điều này chỉ chứng tỏ một điều, hung thủ có lẽ không phải họ. Nói cách khác, trong biệt thự vẫn còn người khác. mọi người đều đồng loạt nghĩ đến một khả năng. Hung thủ có thể đang ẩn nấp trong biệt thự. Thậm chí, không biết liệu cái chết của Lý Phân Phân là duy nhất. Hay chỉ là khởi đầu? Vị khách không mời mà đến này rốt cuộc muốn gì? Báo thù, giết người vì tình, hay đơn giản chỉ là một kẻ điên muốn lấy mạng tất cả? Sự nguy hiểm không rõ ràng như ẩn nấp trong bóng tối. Ánh mắt lạnh lùng len lỏi vào từng sinh mệnh nhỏ bé. Yếu ớt nhưng tràn đầy sức sống. Sợ hãi và bất an bao trùm cả căn biệt thự, hòa quyện với tiếng mưa nặng hạt ngoài cửa sổ, đè nặng trong tim mọi người. Đêm nay, định sẵn sẽ không ai có thể ngủ yên. Ngay khi mọi người đang chuẩn bị phân công người gác đêm, Lâm Hiến lên tiếng, tại sao chúng ta không cùng nhau kiểm tra kỹ toàn bộ căn biệt thự trước? Nếu có người đang ẩn nấp trong này, tìm ra được chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Lời đề nghị này khiến một số người thoáng tỏ vẻ không tình nguyện. Nhưng vì lý do an toàn, mọi người cuối cùng cũng đồng ý và quyết định kiểm tra từng phòng. Tầng 1 bao gồm phòng bếp, nhà ăn, phòng khách, nhà vệ sinh và phòng chứa đồ. Tầng 2 có phòng ngủ chính, thư phòng, phòng vẽ tranh, phòng làm việc của Giang Kỳ, nơi anh ta lưu trữ các vật dụng làm từ lông thú. Cùng 3 phòng dành cho khách, hầu hết các phòng đều có phòng vệ sinh riêng. Sau khi kiểm tra một lượt, mọi người không phát hiện điều gì bất thường. Tình huống hiện tại rõ ràng chia thành 2 khả năng. Thứ nhất, có người lạ đang ẩn nấp trong biệt thự, bí mật giết người. Nếu đúng như vậy, hung thủ chắc chắn sẽ không dễ dàng bị tìm thấy. Thứ hai khả năng mà không ai muốn tin là sự thật chính là hung thủ nằm ngay trong số họ. Nếu là vậy, điều đó có nghĩa hung thủ sở hữu cách giết người tinh vi để tránh bị phát hiện, đồng thời tạo ra chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Dù là khả năng nào, nguy hiểm đều đang rình rập ngay trong đêm nay. Cuối cùng, nhóm gác đêm được chọn ra. Mạc Hiên, với tư cách chủ nhân của biệt thự, khẳng định rằng mình nên ở lại gác đêm. Giang Kỳ cũng không muốn ngủ một mình, nên cùng ở lại với anh ta. Triệu Mân Mân, người duy nhất có vẻ khả nghi, bị buộc phải ở lại gác đêm. Tôn Mộng, sau một hồi cân nhắc và trước lời khẩn cầu của Triệu Mân Mân, cũng quyết định ở lại. Cô giải thích, dù sao, chỉ có tôi và Triệu Mân Mân là 2 cô gái. Nếu cô ấy gác đêm, tôi một mình ngủ trong phòng khách mời thì quá nguy hiểm. Ở lại đây cùng mọi người vẫn tốt hơn. Vương Đàn Ái, với tâm trạng bực bội, tuyên bố rằng anh ta không muốn ngủ, nên cũng tham gia nhóm gác đêm. Như vậy, nhóm gác đêm có 5 người, 6 người còn lại sẽ đi ngủ. 3 phòng dành cho khách ở tầng 2 là đủ để chia nhóm. Việc tiếp theo chỉ là quyết định ai sẽ ở cùng ai. Lâm Hiến nắm lấy tay Thẩm Hạc, nói, chúng ta sẽ ngủ chung một phòng. Nói xong, cậu kéo Thẩm Hạc vào căn phòng gần cầu thang nhất. Khúc Bình nhìn sang Tần Húc và Nam Nhạc, hỏi, vậy chúng ta 3 người ngủ chung một phòng nhé? Tần Húc lắc đầu, từ chối, tôi sẽ ngủ cùng cậu ta. Rồi anh ta kéo Mạnh Sâm, người đang đứng lẻ loi, vào căn phòng sâu nhất. Mạnh Sâm thở phào nhẹ nhõm, thú thật, hắn đã nghĩ rằng Tần Húc và 2 người bạn thân quen sẽ ở chung với nhau, còn mình sẽ bị bỏ lại một mình, tham gia phó bản lần thứ 2. Tâm lý của hắn vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đối diện với tình huống này. Hắn thậm chí còn định xuống lầu tham gia nhóm gác đêm cho an toàn. Không ngờ, Tần Húc lại sẵn lòng ngủ chung với hắn một người xa lạ. Hành động này của Tần Húc mang lại cho Mạnh Sâm cảm giác an toàn lớn lao. Hắn không khỏi cảm động, liền hỏi, tại sao anh lại ngủ chung với tôi? Không phải các anh thân quen hơn sao? Tần Húc hất cằm, vẻ kiêu căng, cậu thích tôi mà, đúng không? Cho cậu cơ hội được gần tôi, cậu phải cảm động lắm rồi chứ? Mạnh Sâm suýt bật cười. Không ngờ Tần Húc lại tin lời nói dối của hắn một cách ngây thơ đến vậy. Hắn nhanh chóng gật đầu, hùa theo, đúng thế, tôi cảm động vô cùng. Không ngờ anh lại chịu hạ mình để ở cùng tôi. Thật là vinh hạnh cho tôi. Đừng nói mấy từ khó hiểu như vậy. Cứ như đang chê tôi không có học thức ấy. Tần Húc đỏ mặt, tức giận nói. Được rồi, tôi sẽ không nói nữa. Mạnh Sâm gật đầu đồng ý. Tần Húc thản nhiên nói thêm. Cậu đã thích và ngưỡng mộ tôi đến vậy. Làm sao tôi có thể để cậu đứng đó một mình trông thật đáng thương được. Mạnh Sâm ngẩn người. Hắn không ngờ Tần Húc lại đơn thuần và tốt bụng đến vậy. Nhìn bóng lưng của Tần Húc, hắn thầm nghĩ, người này về sau liệu có bị lừa gạt cả tình lẫn tiền, rồi trở thành hai bàn tay trắng không đây. Sau đó, hắn khẽ lắc đầu, tự nhủ không cần nghĩ ngợi nhiều. Tần Húc cũng chỉ là một NPC trong phó bản mà thôi. Khi phó bản kết thúc, có lẽ hắn sẽ không bao giờ gặp lại người này nữa. Tái bút, rất lâu sau đó, Tần Húc lại tình cờ gặp được Mạnh Sâm, người đã tham gia phó bản với anh ta. Dù đối phương đã biến mất một thời gian dài, nhưng ngay lần đầu tiên nhìn thấy, Tần Húc lập tức nhận ra người đàn ông từng yêu anh đến chết đi sống lại, chính là cậu người có tên là ở trong rừng rậm uống canh Mạnh Bà. Mạnh là họ, Sâm là tên. Tần Húc phấn khích hô lên. Canh Lâm, Mạnh Sâm, nhìn chằm chằm, biểu cảm, ánh mắt chết chóc, JPG, cách chương.